Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, có đại sư tọa chấn ta này trong lòng liền là an tâm. Đại sư, Vương Vi Dân thận trọng hỏi, cần cầm đồ vật gì a? Cái này sao, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tiêu Soái vừa nói vừa theo cái bàn bên trong xuất ra một cái ngọc tịnh bình đến. Bên trong còn có một cây cành liễu, sau đó tiếp chút nước, về sau lại từ trong ngăn kéo moi ra cái ngọc như ý. Hai người xem quả thực là một mặt mộng bức. Đại sư, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Vương Vi Dân cảm giác đủ loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hỏi, cái bình này ngoại hình cùng Quan Âm Bồ Tát cái kia ngọc tịnh bình một dạng a? Còn mang cành liễu? Đúng nga, Tiêu Soái vô cùng tự nhiên nhẹ gật đầu. Liền là cái kia, Lý Nghiên, ngoặc kép chấm than, quả nhiên là đại sư. Trách không được liền ta trong lòng nghĩ đều biết. Quá bộ môn, bây giờ hết thảy thỏa đáng. Vương Vi Dân cùng Lý Nguyên này liền đi cầm xe. Đường bên trên, Vương Vi Dân vừa đi vừa cảm thán. Ai nha, danh tự lên tốt, đây coi như là triệt để an tâm. Lý Nguyễn ở một bên mãnh liệt gật đầu. Danh tự tốt, tốt a, còn không quý, mới 2000, đại sư này thật phúc hậu. Vương Vi Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem Lý Nguyên. Kỳ quái nói, ta nói lão Lý, ngươi hôm nay này tình huống như thế nào? Ta phía trước còn lo lắng ngươi làm hư, hiện tại xem ra rõ ràng không thích hợp a. Đừng nói nữa. Nhắc lên cái này, Lý Nguyên cười khổ nói, hôm nay xem như gặp được cao nhân, liền lúc trước hắn cho ngươi lên tên tiệm thời điểm nói cái kia Cát Tường Thiên Tứ cái gì tên, ngươi biết làm sao tới, chính là ta lúc ấy trong lòng nghĩ, toàn gọi hắn nói ra. Vương Vi Dân liền kinh ngạc, thật hay giả, ta đây còn có thể lừa ngươi. Lý Nguyên cảm thán nói, đại sư thần a. Phía sau Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, còn có người vương giả kia Vinh Quang Lon Âm Dương Sư One of Warcraft Starcraft cái gì? Nửa điểm không kém a. Ông trời ơi, Vương Vi Dân con mắt trừng tạc đại, trách không được ngươi sau này sợ đến như vậy. Đại sư này là có bản lĩnh thật sự. Thật tốt cùng hắn trộn lẫn đi. Lý Nguyên nói đến đây, vô cùng khẳng định gật đầu một cái. Liền bản lãnh này, tuyệt đối bao người ăn ngon uống sướng. Hai người rất nhanh cầm xe, về sau mở ra Tiêu Soái cửa tiệm. Lý Nguyên cái kia thái độ đơn giản có thể nói là khiêm tốn. Hơi khẽ khom người, tay phải làm một cái tư thế xin mời. Nói, đại sư ngài mời, dẫn người đi đường dồn dập ghé mắt. Không biết còn tưởng rằng đây là nhà ai thiếu gia muốn ra cửa đây. Xem các ngươi này khách khí. Tiêu Soái mỉm cười, về sau tiến vào xe, nói, đi thôi, hôm nay nắm bảng hiệu trực tiếp làm tốt, sau đó ta cho khai quang về sau. Ngươi tiệm này bảng hiệu việc này mới xem như triệt để kết thúc. Thành, không có vấn đề. Vương Vi Dân cười ha hả phát động ô tô. Có đại sư tọa trấn ta này trong lòng liền là an tâm. Ta đi. Thời gian không đợi người, ba người cái này xuất phát, rất nhanh Vương Vi Dân liền lôi kéo Tiêu Soái cùng Lý Nguyên đến khoảng cách 8 tòa nhà thương. Nghiệp đường phố không xa một nhà biển quảng cáo biển chế tác mặt tiền cửa hàng dừng lại. Cái kia môn bảng hiệu trên đó viết 5 chữ to Đức Phú in ấn xã. Đến, vừa xuống xe Vương Vi Dân liền cười nói, đây là ta một cái bạn học cũ mở. Dễ làm sự tình, ba người xuống xe, mới vừa vào cửa liền có một cái 35-36 tuổi nam nhân cười ha hả tiến lên đón. Cực kỳ thân mật, không nói hai lời trước đưa căn Nam Kinh, tên thuốc lá, ấy u, hôm nay nghĩ như thế nào đi vào ta này ngồi một chút. Đến trước chỉnh một cây, này không tính toán muốn làm cái bảng hiệu à, liền đến ngươi cái này. Vương Vi Dân mang theo Tiêu Soái hai người tiến vào mặt tiền cửa hàng bên. Trong, ở trên ghế salon ngồi, sau đó liền cho Tiêu Soái hai người lẫn nhau giới thiệu. Vị này là cho ta xem sự tình đại sư, đây là ta bạn học cũ Lý Đức Phú. Ngươi tốt, Tiêu Soái khẽ gật đầu một cái, lên tiếng chào, sau đó thuận tiện nhìn hắn một cái. Trên ót là cái nhe răng cười biểu lộ, xem ra gần nhất tâm tình này là không tệ a. Nguyên lai là vị đại sư. Chào ngươi, chào ngươi. Chủ tiệm Lý Đức Phú vội vàng cho Tiêu Soái đưa một cây. Rút một cây. Tạ ơn. Tiêu Soái cười ha hả nhận lấy điếu thuốc đốt. Về sau bốn phía quan sát một chút trong tiệm. Mặt tiền cửa hàng lớn đến không tính được. Ước chừng 50 bình. In ấn dùng máy móc cái gì đầy đủ mọi thứ. Trong không khí tràn ngập mực in mùi thơm ngát. Lúc này đang có một cái tiểu đồ đệ tại cái kia phụ trách đóng dấu một cái thẻ bài. Vi dân, lần trước ngươi không phải ở ta nơi này vừa ấn một cái tiệm lầu bảng hiệu sao? Vương Vi dân cùng hắn bạn học cũ tọa hạ trò chuyện. Hàn huyên một hồi liền cho tới trên phương diện làm ăn. Hiện tại sinh ý thế nào? Đừng nói nữa, Vương Vi dân lắc đầu, nói... Thua lỗ có tiếp cận 20 vạn đi. Trang trí tài liệu sức người chi phí. Căn bản là đổ xuống sông xuống biển. Suốt ngày liền người đều không có. Không phải sao? Ta thỉnh đại sư giúp ta nhìn một chút. Dựa theo đại sư ý kiến. Dự định đổi nghề làm siêu thị trái cây. A, này nói đổi nghề liền muốn đổi nghề. Nghe xong thua lỗ 20 vạn muốn đổi nghề. Lý Đức Phú liền kinh ngạc. Người đây có phải hay không là qua loa một chút à? Không qua loa, vừa nhắc tới cái này Vương Vi dân cứ vui vẻ. Ta thỉnh vị đại sư này cái kia lão chuẩn. Hắn cho ta xem khá tốt. Mở siêu thị trái cây cái kia đầy đủ không có vấn đề. Liền hôm qua ta cùng ngươi giảng. Đại sư bên này vừa nói xong ta phù hợp mở siêu thị trái cây. Ngươi đoán làm gì? Ta đường ca lúc ấy liền điện thoại tới. Nói cái kia một bên vừa vặn có một nhà siêu thị trái cây mặc kệ. Hàng không có địa phương đi. Này không học hỏi tốt đưa ta này tới. Lý Đức Phú con mắt đều trừng lớn. Kinh sợ nói. Thần kỳ như vậy. Cái kia nhất định. Lý Nguyễn ở một bên mãnh liệt gật đầu. Tính toán tương đương chuẩn. Đủ loại phân tích đó là nửa điểm không kém. Ai nha. Người này quyết định liền tốt. Lý Đức Phú cười cười, dĩ nhiên cái đồ chơi này dù sao tai nghe là giả. Tiêu Soái thần kỳ hắn là không biết đến, bất quá cũng không quan trọng, người ta người khác xem sự tình cho rằng chuẩn liền chuẩn thôi. Lại không muốn chính mình lấy tiền, lúc này cười nói, cái kia ngươi hôm nay đây là dự định làm bảng hiệu. Tên gọi cái gì? Tên gọi Khôn Lai rau quả siêu thị trái cây. Vương Vi dân học Tiêu Soái tư thế cho Lý Đức Phú giảng. Này hai chữ đều là cố ý tại Khang Hy từ điển bên trên cha. Khôn đại biểu rộng lớn vô ngần đại địa. Đất đai phì nhiêu, lợi cho nông sự. Lai chữ chủ yếu ý tứ liền là rau quả trái cây. Tiệm này tên ý tứ. Liền là tại trên mặt đất rộng bao la bát ngát mọc đầy rau quả trái cây. Cho nên mở rau quả siêu thị trái cây cái kia đầy đủ mà không có vấn đề. Ngươi nhìn một chút đại sư này học vấn. Ân, quả thật không tệ. Lý Đức Phú ngược lại không quan trọng. Chính mình này bạn học cũ ưa thích liền tốt. Cười ha hả mời đến cái kia tiểu điếm thành viên. Tiểu lưu tới. Trước ngừng một thoáng. Ta này bạn học cũ muốn làm bảng hiệu. Ngươi trước cho hắn làm. Được rồi. Bên kia cái kia tiểu điếm thành viên lúc này lau lau tay đi tới. Nghe Vương Vi dân yêu cầu. Bây giờ liền bắt đầu tại trên máy vi tính mở ra một cái vẽ kho. Về sau hỏi, muốn chọn cái nào nên vẽ? Tuyển nên vẽ, cái này như người bình thường tới nói tùy tiện chọn một là được. Nhưng là bây giờ Vương Vi dân đối Tiêu Soái đó là mê hình ảnh thư a. Lúc này cực kỳ khách khí hướng Tiêu Soái nói ra. Đại sư, ngài đến giúp nhìn một chút. Ân, thành, Tiêu Soái lúc này đứng lên. Đi đến máy vi tính phía trước. Lúc này trên màn hình hết thảy có ước chừng 5-60 loại bảng hiệu nền vẽ. Theo sạch sẽ thuần sắc nền vẽ đến phía trên mang theo đủ loại đồ án. Theo bảng trắng một khối đến phía trên mang đủ loại trang trí. Dạng gì đều có, bất quá những này là người bình thường nhìn bộ dáng. Tại Tiêu Soái trong mắt vậy liền hoàn toàn khác nhau. Liền trên màn ảnh mặt hàng thứ ba cái thứ tư trên đồ án. Đang có một cái tài thần khuôn mặt nhỏ tại cái kia cười. Thỏa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.